Thế tử phi hai mặt. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng. Ngươi tưởng ta không biết. Mấy ngày nay ta vẫn luyện ngựa ở đây. Ngươi cố tình tính đúng giờ kéo bọn chúng đến. Để ta bắt gặp ngay lúc họ đang đánh ngươi. Ngươi muốn ta thay ngươi ra mặt sao? Tiêu Hàn Lâm kinh ngạc. Hắn tưởng không ai nhận ra kế đó của hắn. Đừng xem người khác là đồ ngốc. Thiếu nữ có vẻ không vui. Nàng nhảy lên ngựa, vùng dây cương rồi rời đi không chút do dự. Hôm sau, tại trường luyện binh, Tiêu Hàn Lâm lại gặp thiếu nữ ấy. Người khiến hắn cả đêm trằn trọc không ngủ được. Nàng bước thẳng tới trước mặt, kéo hắn tới nơi không người. Ngươi tên là Lâm Hàn Tiêu. Đó là cái tên giả hắn dùng. Ta xem qua tư liệu của ngươi rồi. Thời gian huấn luyện vừa qua hoàn toàn không đạt. Ngươi căn bản không thích hợp để luyện võ. Một câu nói thẳng thừng, đánh thẳng vào lòng tự tôn Tiêu Hàn Lâm. Hắn hơi sững người, rồi nghe nàng nói tiếp. Nhưng ta thấy ngươi rất thích hợp học binh pháp. Về sau nếu làm quân sư cũng không tệ. Thấy hắn trầm mặc, thiếu nữ có vẻ sốt ruột. Ta không có ý chê bai ngươi. Ta chỉ cảm thấy ngươi rất thông minh. Nếu biết tận dụng cái thông minh ấy, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu. Nàng tiện tay ngắt một nhành lê đưa cho hắn. Móc lửng chấm, diễm tĩnh như lung nguyệt. Hương hàn vị trục phong. Đào hoa đồ chiếu địa. Trung bị tiếu yêu hồng. Ngươi có thể làm nhành lê, đầu nhất thiết phải tranh sắc với hoa đào. Tạm dịch, đẹp yên tĩnh như trăng khuya trong lòng. Hương lạnh chưa bị gió cuốn. Hoa đào chỉ biết soi đất, cuối cùng cũng bị cười là sắc đỏ lẳng lơ. Về sau ta muốn làm tướng quân. Nếu khi ấy ngươi nghe thấy danh ta rồi, nhớ đến tìm ta, ta nghĩ ngươi có thể làm quân sư của ta. Nếu lúc ấy ngươi khiến ta hài lòng. Nàng rất tự tin, cũng rất kiên định, nói sẽ làm tướng quân, thì nhất định sẽ làm được. Tiêu Hàn Lâm biết nàng đang vụng về an ủi mình, nhưng điều kỳ lạ là lời ấy lại hiệu nghiệm. Từ trước đến nay hắn luôn luyện võ không ra trò, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác tiến bộ. Nỗi uất ấy phút chốc liền tan biến. Tiêu Hàn Lâm nhận lấy nhành lê từ tay nàng, lúc nàng rời đi thì gọi một câu. Tên ngươi là gì? Ngươi không nghe bọn họ nói sao? Ta gọi là Chiêu Hoa. Lời bọn họ chê bai, nàng đều nghe thấy, chỉ là không để trong lòng, nên cũng chẳng thèm tranh cãi. Nàng nói, sớm muộn gì cũng sẽ khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Từ hôm ấy, Tiêu Hàn Lâm đi tìm tướng lĩnh trong quân, tự mình khai thân phận. Tướng quân hoảng sợ, không dám để lộ. Âm thầm đưa người hộ tống hắn hồi kinh. Về đến phủ, việc đầu tiên hắn làm là chăm lại nhành lê đã sắp héo tàn. Việc thứ hai là tự giác đi quỳ tại từ đường, rồi lên tiếng trước khi Trấn Nam Hầu nổi giận. Phụ thân, nhi tử muốn đọc sách, xin người tìm cho con vị tiên sinh tốt nhất. Hồi ức dừng lại ở đó. Thiếu nữ trong ký ức dần hòa làm một với nữ tử trước mặt. Tiêu Hàn Lâm mỉm cười. Chiêu Hoa, đã lâu không gặp, ta hồi tưởng thật lâu, mới từ ký ức xa xăm lục ra được cái tên. Lâm Hàn Tiêu, ta bừng tỉnh, thì ra là ngươi, mười mấy năm chinh chiến. Ta từng an ủi không ít người, nhưng phần lớn ta đều đã quên sạch. Ta đưa tay sờ mũi, vậy ngươi điều tra ta để làm gì? Chuyện này ngươi vẫn chưa trả lời. Tiêu Hàn Lâm có chút sửng sốt, nàng còn chưa hiểu sao? Ta sững lại, ta nên hiểu sao? Nhìn khuôn mặt hắn, lòng ta bỗng như bị một tia sáng chiếu đến. Hạ Vãn Nhi từng nói, Tiêu Hàn Lâm có một người trong lòng, người ấy đã qua đời. Quản gia cũng nói, Thế tử gia rất thích hoa lê, bởi đó là người quan trọng nhất từng tặng cho hắn. Từng chuyện, từng lời. Sao lại giống như đang nói về ta? Ta buột miệng thốt lên. Chẳng lẽ, ngươi thích ta? Tiêu Hàn Lâm khẽ bật cười. Ta còn tưởng mình biểu lộ đã đủ rõ ràng. Ta ngẫm lại thật kỹ. Quả thực rất rõ ràng. Chỉ trách ta hơi chậm hiểu trong mấy chuyện thế này. Nay lời đã nói ra, ta bỗng cảm thấy hơi luống cuống, liền gượng gạo lảng sang chuyện khác. Thôi được rồi, chuyện này tạm gác lại. Ta thu về vẻ mặt nghiêm túc. Giờ nói tới việc của ngươi và ba thập đồ đi. Tiêu Hàn Lâm hỏi lại. Nàng thực sự nghĩ ta sẽ làm chuyện thông đồng phản quốc. Từ nhỏ đã muốn làm tướng quân. Từng trốn khỏi nhà, giấu thân phận để nhập ngũ. Một người như vậy, sau này sẽ trở thành kẻ B, N, N, C sao? Ta nghĩ là không phải. Bởi vì ta cũng là người như vậy. Chẳng phải sao? Ta ngẫm nghĩ rồi hỏi. Vậy bản đồ thành trì kia là giả sao? Hồng Trần vô định. Không, là thật. Ta ngẩn người. Tiêu Hàn Lâm bắt đầu nói với ta những điều ta chưa từng hay biết. Ví như đám gian tế thổ cốc đã thâm nhập vào Đại Tề. Quy mô hiện tại đã không còn nhỏ. Rải rác khắp nơi. Vô cùng khó đối phó. Mà bản đồ phòng thủ của 13 thành Mạc Bắc thật ra một tháng trước đã rơi vào tay ba thập đồ. Hắn tới tìm Tiêu Hàn Lâm hợp tác, chẳng qua là để thử xem bản đồ Tiêu Hàn Lâm đưa ra là thật hay giả. Ta suy nghĩ một chút, rồi hoàn toàn hiểu rõ, ba thập đồ là kẻ cẩn trọng, không dễ dàng tin ai. Hắn nhất định đã điều tra ngươi, điều tra Tiêu gia. Cho nên ngay từ khi ngươi nhận lời hợp tác, trong lòng hắn đã nảy sinh nghi ngờ. Bản đồ ngươi đưa, hắn chưa chắc đã tin. Hai bên kỳ thực đều đang mang tâm tư riêng, âm thầm dò xét lẫn nhau. Chẳng ai thực sự tin ai. Nếu hắn cho rằng bản đồ ngươi đưa là giả, mà sau đó thuộc hạ lại giao lên một tấm bản đồ khác là bản đồ thật, thì hắn rất có thể sẽ nghi ngờ ngược lại. Cho rằng cả tấm bản đồ thật kia cũng là giả. Hắn sẽ bắt đầu hoài nghi. Liệu trong tổ chức gian tế của hắn có phải đã bị Đại Tề cài người vào, cố tình dùng bản đồ giả để mê hoặc hắn. Cách chương.